Điện thoại một bên kia Pierce mệnh lệnh hắn lui lại. Bucky mặt không thay đổi xoay người ly khai. Theo Bucky một mình ly khai, hiện trường cũng rơi vào trầm mặc. Crossbone nhìn Daisy, đừng động có phải hay không ép buộc. Bây giờ Pierce đã thu tay lại. Hòa hay chiến, thì nhìn Daisy chọn lựa thế nào. Nếu như Daisy là một thật, Hydra, nàng lúc này nhất định thuận thế đem Pierce giết chết. Đáng tiếc nàng không phải. Vẽ ra hổ ghéo đại kỳ là có hạn độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.